Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, một phần tư hoa hạ huyết thống thương nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bất quá vì tin chắc mình điều. Phán đoán này, Dương Thiên Long ở ngày thứ hai thời điểm, vừa tìm được âm mìm, dĩ nhiên. Hắn cũng không có nói mình mục đích thật sự, mà là thẩm vấn dạy âm mìm liên quan tới Cohen tư nhân dinh thự tình huống. Âm mìm ngược lại cũng đi theo Rondobu đi qua Cohen tư nhân dinh thự. Hắn sau khi suy nghĩ một chút liền đem trước nơi đó tình huống nói cho Dương Thiên Long. Cũng là một cái nhà tầng 4 lầu nhỏ, lần này Dương Thiên Long càng thêm kiên định liền mình phán đoán. Lúc này công ty Hắc Thủy là tuyệt đối hướng về phía Cohen đi. Bọn họ muốn lật đổ Cohen cái này tàn bạo nhà độc tài thống trị. Nói thật, Dương Thiên Long là từ đáy lòng nguyện ý Cohen tránh phủ xuống đài. Dẫu sao người này lên đài vậy chẳng qua là vì gia tộc lợi ích thôi. Nhưng là từ thực tế lên đường, Dương Thiên Long biết một khi công ty Hắc Thủy đem Cohen chánh phủ cho chạy tới dưới đài. Như vậy bọn họ mới nâng đỡ lên chánh phủ cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Chí ít bọn họ ở Catalia cái này cái ích lợi của quốc gia là không biết tồn tại. Hoa Hạ Long, người nghĩ như thế nào hỏi Cohen tình huống tới? Có phải hay không quốc tế xã hội có đối với hắn bất mãn lời bàn? Âm mìm bỗng nhiên lúc này có chút nghi ngờ hỏi. Không, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không phải như vậy, lão hỏa kế. Ta chỉ là muốn từ Cohen tư nhân dinh thự tới suy đoán một chút nhân phẩm của hắn có phải hay không. Bị hắn nhi tử Saba cho thừa kế. Dưới mắt như thế vừa thấy. Chúng ta ở nơi đó đầu tư thật vẫn được thận trọng. Ý ngươi là lại bắt đầu muốn xem kỹ. Âm mìm nhíu mày một cái sau nói. Không, ta ý nghĩa chúng ta phải nắm chặt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn lần này phái đi Catalia đi người đã có xếp đặt. Hắn chính là Khos, là hắn từ Lan Phi khu dân nghèo mang ra ngoài chàng trai. Bây giờ cùng Belen đang làm. Một mực ở bọn họ trong công ty xử lý chuyện vặt. Từ đánh Khos mang bạn gái Ellie đi tới Bunia sau đó. Dương Thiên Long ngược lại là cùng bọn họ vậy rất ít tiếp xúc. Bất quá luôn luôn vẫn có thể từ Belen cùng Silly trong miệng đạt được bọn họ một ít tình huống. Chỉ ít ở Dương Thiên Long xem ra, cái này hai người đều là trái tim biết ơn tình mà đến. Vì vậy bọn họ làm công tác thời điểm cũng là phá lệ nghiêm túc. Để cho Khos đi Catalia còn có một mặt cân nhắc chính là Khos là một người da trắng. Hắn có thể giả mạo người Mỹ, chí ít ngay khi những tên kia sẽ cho hắn mặt mũi, bất quá cân nhắc đến Khos chỉ là một nho nhã yếu đuối sách sinh. Dương Thiên Long quyết định để cho Khos mang theo mấy chục an ninh đội viên đi theo cùng đi. Bọn họ cần giả giấy thông hành đi Catalia, quốc tịch toàn bộ đổi thành quốc tịch Mỹ. Đối với làm giấy thông hành giả chuyện này, Dương Thiên Long căn bản không cần bận tâm, đây đối với Lý Vi Dân bọn thủ hạ mà nói, dĩ nhiên là lại không quá thích hợp. Cùng âm mìm gặp mặt kết thúc sau đó, Dương Thiên Long lúc này liền cho Belen gọi điện thoại, Khos còn có Doc bọn họ mang người tối hôm nay cứ tới đây. Belen bên kia cũng không dám hỏi nhiều, hắn biết lão bản nhất định là có chuyện trọng yếu, đợi Dương Thiên Long cúp điện thoại sau đó. Belen nhanh chóng cho chuyện này cho Khos còn có Doc nói. Mà Dương Thiên Long bên kia thì theo lão đặng hẹn một chút. Hai người ước định ở người hoa phố buôn bán một nơi trong quán trà gặp mặt. Người hoa phố buôn bán vẫn là theo lúc trước như nhau. Từ Hồng Giang lưu manh cửa ở con phố buôn bán này lặng yên không một tiếng động duy trì trật tự. Thật ra thì đối với lão đặng như vậy không dễ dàng xuất đầu lộ diện người mà nói. Từ Hồng Giang lưu manh cửa cơ hồ cũng là không nhận biết hắn. Đây cũng là bọn họ lựa chọn ở cái địa phương này nguyên nhân. Một tiếng sau đó, lão đặng mang cả người đi đường mệt nhọc chạy tới. đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, hai người liền là nhanh tiến vào chủ đề. Dương Thiên Long thẩm vấn trước Lão Đặc làm giấy thông hành giả sự việc. Lão Đặc nói cho Dương Thiên Long cái này quấn ở trên người hắn. Cái gì quốc tịch đều có thể. Quay đầu ta đem tin tức cung cấp cho ngươi. Làm phiền lão ca giúp cho thủ hạ ta cửa làm một chút. Dương Thiên Long cười nói. Thiên Long, các người nghĩ như thế nào đi Catalia? Nơi đó tuy nói mới kết thúc nội chiến, nhưng là mới nhậm chức tổng thống cũng là một bảo quân. Không nói một lời thì biết tàn sát những cái kia phản đối phái. Lão Đặng vậy đều là người mình. Dương Thiên Long ngược lại cũng không kiêng kỵ những thứ này. Hắn đem nơi đó tình huống căn bản nói một lần. Bất quá đối với công ty Hắc Thủy sắp đối với Cohen tiến hành chém đầu hành động sự việc, hắn ngược lại là cái gì vậy cũng không có nói. Chỉ là dùng rất bí mật lời nói hơi đề ra một hai. Lão Đặng lúc trước là một người đàng hoàng, đi theo Lý Vi Dân làm thời gian lâu dài. Hắn bây giờ là một người thông minh. Uống một hớp nước trà sau đó, Lão Đặng nói, thật ra thì lúc trước còn có một cái thương nhân cũng muốn lật đổ Tổng thống tiền nhậm bạo quân thống trị. Hơn nữa cái đó thương nhân có một phần tư người Hoa huyết thống. Thương nhân lật đổ, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Lão Đặng gật đầu một cái. Hắn đi tìm chúng ta, bởi vì hắn biết chúng ta bang Phúc Khánh đệ tử ở nơi này Congo hai quốc gia cũng có vạn đem người. Tên kia trừ màu da hơi đen, tóc quyển khúc bên ngoài, đi theo chúng ta người Hoa là giống nhau như đúc. Hắn tên là Tasfa Tưởng. Tasfa Tưởng, vừa nghe cái này nửa Hoa hạ nửa Dương vị tên chữ. Dương Thiên Long không khỏi được cười lên, nói một chút hắn tình huống. Lão ca, Dương Thiên Long cười nói. Lão Đặng gật đầu một cái. Theo sau chính là đem Tasfa Tưởng tình huống nói ra. Nguyên lai người này tổ phụ là một người Hoa, ở thế chiến thứ hai thời điểm đi tới Phi Châu, nhưng mà cưới vợ địa phương bộ lạc thủ lãnh nữ nhi làm vợ. Phụ thân hắn cũng là cưới vợ địa phương một cái hải quan quan viên nữ nhi làm vợ. Tiếp theo chính là sanh ra hắn, bởi vì gia tộc ở Catalia cũng coi là nhất định có danh vọng. Vì vậy từ gia gia hắn bối bắt đầu liền tích lũy nhiều tài sản. Đến hắn nơi này, càng là trở thành Catalia quốc gia nhà giàu nhất. Nhưng mà hắn cái này nhà giàu nhất chỉ bất quá giống như là rau hẹ vậy. Tùy ý trước quốc gia này ngu ngốc người thống trị tới cắt rau hè. Hắn tự nhiên không muốn mình vất vả kiếm được tiền tài chỉ như vậy bị đoạt lấy. Vì vậy cũng thành lập một chi quân đội. Bất quá trước mắt chi quân đội này còn dư lại nhân viên cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có mấy ngàn người số lượng. Hắn quân đội là trước mắt phản đối Tổng thống trước Cohen sống động nhất một chi đội ngũ. Cũng là Cohen trong mắt đâm. Lão Đặng còn tiết lộ một cái tin tức. Đó chính là trước mắt Tasfa Tưởng liền ngụ cư ở Kinshasa. Câu nói kế tiếp tiếng nói. Lão Đặng không có nói tiếp. Dương Thiên Long nhưng là hoàn toàn rõ ràng. Hắn cần cùng Tasfa Tưởng gặp một lần. Đem mình yêu cầu nói ra. Lão Đặng quả thật không chút do dự đáp ứng. Ngay trước hắn mặt, Lão Đặng cho Tasfa Tưởng bí thư riêng gọi điện thoại đã qua. Rất nhanh, Lão Đặng nói cho hắn. 4 giờ chiều, bọn họ đi Tasfa Tưởng trong nhà. Dưới mắt là hơn 11 giờ. Cách buổi chiều hơn 4 giờ còn có 5 tiếng. Phải, chúng ta buổi chiều đi ngay. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiu-ngiu-nối-tiao-ngiao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.